LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1463, danh ngạch hạn chế. Ta đã biết, Lâm Phách Thiên gia hỏa này lập tức lộ ra một vòng rất vẻ mặt vui mừng. Hắn cái này lại đã biết. Chỉ nghe Lâm Phách Thiên mở miệng nói ra: Tô Minh huynh đệ, người nhất định là đoạt Âu Dương gia tộc. Thật xin đối với, vừa vặn một mực không nói cho chúng ta biết, chính là định hôm nay cho chúng ta một kinh hỉ. Lâm Phách Thiên lại bắt đầu tiến vào tự sướng trong trạng thái, làm Tô Minh nhịn không được hàng loạt nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ, cái này Lâm Phách Thiên thực sự là quả thực. Gia hỏa này nếu không phải là cổ võ giả, tương đối thích hợp đi viết tiểu thuyết. Cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú một chút. Được rồi được rồi, người tranh thủ thời gian chờ nói chuyện. Cái gì đều có thể cùng Âu Dương gia tộc dính líu quan hệ. Ta cũng chưa từng thấy Âu Dương gia tộc người. Làm như thế nào đoạt? Tô Minh tức giận bạch Lâm Phách Thiên một chút. Hiện tại mọi người quan hệ đã rất tốt. Nhất là Lâm Phách Thiên gia hỏa này. Còn là một cái người tùy tiện. Tô Minh cùng hắn đùa giỡn một chút cũng là không có quan hệ gì. Kiểu nói này Lâm gia mấy người này không khỏi càng thêm tò mò. Cái này trong lòng giống như là bị mèo bắt lại một dạng. Đặc biệt muốn biết Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm đến. Trơ mắt nhìn Tô Minh. Đang mong đợi Tô Minh mau nói đi ra. Tô Minh biết rõ đây nhất định đến cho một lời giải thích. Vô duyên vô cớ cầm một cái thượng cổ di tích chìa khóa đi ra. Nếu là một chút cũng không nói lai lịch. Đoán chừng vẫn sẽ để cho Lâm gia mấy người này có chút kỳ quái. Cũng không phải là cái gì lén lén lút lút sự tình. Tô Minh không có gì tốt che che giấu giấu. Chỉ bất quá tình huống cụ thể. Tô Minh cũng không có nói ra. Mà là nói vớ vẩn một phen. Ta trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Tại bốn phía đi dạo một lần. Bình thường vật này. Kết quả trước mấy ngày thật đúng là bị ta cho tìm được. Bởi vì không có cách nào liên lạc với các ngươi, cho nên ta cũng không có cách nào trực tiếp nói cho các ngươi biết. Chỉ có thể chờ đợi các ngươi đã trở về. Tô Minh mở miệng nói ra. Tình huống chân thật nói đến thật sự là quá phức tạp đi. Còn dính đến Miêu Cương chuyện bên kia. Giải thích không quá dễ dàng. Nhớ tới chuyện này, Tô Minh còn là có chút nghĩ không thông. Nghe Lâm Thương Hải bọn họ nói, cái này thượng cổ di tích chìa khóa, hẳn là tại thượng cổ di tích phụ cận xuất hiện mới đúng. Có thể Tô Minh cái này, lại là tại Miêu Cương bên kia tìm được. Cái này giải thích cũng có chút tự mâu thuẫn. Đương nhiên loại chuyện này không cần thiết trực tiếp hỏi đi ra. Đoán chừng bọn họ chính mình cũng không biết. Ngươi, chính ngươi đã tìm được. Lâm Phách Thiên khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đoán chừng bên cạnh Lâm Thương Hải còn có Lâm Vũ Phu. Cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ này. Ba người bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại từng cái địa phương trà trộn lấy. Tìm có thể nói là vô cùng vất vả. Ngay cả một cọng lông đều không tìm tới. Cuối cùng đều đã tuyệt vọng từ bỏ. Có thể Tô Minh chính hắn lại tìm được. Hơn nữa nghe Tô Minh ngữ khí. Tựa hồ rất nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng. Cái này thật sự là quá đả kích người. Bất quá như sắt thép sự thật bày tại trước mặt. Không tin cũng không biện pháp gì nha. Ba người bọn họ đành phải tiếp nhận rồi sự thật này. Tô huynh, ngươi tìm được cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Liền có thể tiến vào di tích thượng cổ. Lâm Thương Hải thật hâm mộ mà mở miệng nói một câu. Đồng thời câu nói này còn nhắc nhở khác hai người. Để cho Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người kia. Lập tức phản ứng lại. Đúng thế, cái này thượng cổ di tích chìa khóa là Tô Minh tìm được. Loại vật này cũng không phải nói thiên sinh chính là của người đó. Thuộc về loại kia ai tìm tới chính là của người đó. Đây là Tô Minh tìm được. Vậy dĩ nhiên là Tô Minh. Mà bọn họ vừa rồi quá hưng phấn. Cho rằng đem vật này xem như bọn họ Lâm ra. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Đây là Tô Minh đồ vật. Cùng bọn hắn Lâm gia không có quan hệ gì. Các ngươi còn cùng ta khách khí như vậy làm gì? Tô Minh sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ cái này Lâm Thương Hải cũng quá có tiết tháo một chút đi. cùng Âu Dương gia tộc những người kia, hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Bản thân cái chìa khóa đều phóng tới trước mặt bọn họ. Kết quả những người này còn có thể tỉnh táo lại. Loại này phẩm chất là phi thường khó được. Dù sao thượng cổ di tích chìa khóa trọng yếu bao nhiêu, Tô Minh vẫn là rất rõ ràng. Bộ dạng này liền càng thêm từ khía cạnh đã chứng minh Tô Minh không nhìn lầm người. Thế là Tô Minh đã nói, cái này thượng cổ di tích chìa khóa, vốn chính là dự định đưa cho các ngươi. Quá khách khí cũng không cần phải. Không được, cái này sao có thể được? Ai ngờ Lâm Thương Hải lại mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói ra, Tô Minh huynh đệ, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm cái này thượng cổ di tích chìa khóa trọng yếu sao. Vật này ngươi xuất ra đi. Hắn gia tộc của hắn sẽ tiêu cái giá rất lớn đổi với ngươi. Ngươi dạng này trực tiếp đưa cho chúng. Ta, thật sự là không thể nhận. Chúng ta cầm trong lòng hổ thẹn. Lâm Thương Hải là một cái so sánh có nguyên tắc người. Trước đó tại Linh Khư Phong phía trên, ba người bọn họ hoặc có lẽ là toàn bộ Lâm gia liền đã thiếu Tô Minh một cái đại nhân tình. Nếu như lại thêm Tô Minh cái này thượng cổ di tích chìa khóa, cái kia thua thiệt cũng quá nhiều. Nếu như có thể mà nói. Nói thật Lâm Thương Hải tình nguyện nghe được Tô Minh để bọn hắn cầm một vài thứ đi ra trao đổi. Mẹ nó Tô Minh lại không nhịn được đau chứng. Trong lòng tự nhủ lão tử làm như vậy nửa ngày chính là vì làm nhiệm vụ. Giúp các ngươi Lâm gia nhân tiến vào thượng cổ di tích nha. Mắt thấy 100 điểm tích lũy đều nhanh muốn tới tay. Kết quả những người này ngược lại tốt. Nghe nói là Tô Minh tặng không? Một cái hai cái cũng là cứng đầu. Tặng không cũng không cần. Những cái này ngay thẳng người. Ở trong xã hội thế nhưng là không phổ biến. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đầu tiên các ngươi ý nghĩ này thì có vấn đề. Nếu như không lời của các ngươi, ta cũng không biết có thượng cổ di tích vật này. Coi như đã biết trong tay có chìa khóa, ta đều không biết nên làm sao vượt qua. Nếu để cho cái khác cổ võ gia tộc biết đến, ngươi cảm thấy bọn họ thực hội hảo ý tới lấy đồ cùng ta đổi à? Ta đoán chừng 10 phần sao sẽ trực tiếp động thủ tới đoạt đi. Đến lúc đó ta có thể giữ được hay không tính mạng của mình cũng là một chuyện khác. Tô Minh mở miệng cười nói ra, cho nên suy nghĩ một chút. Cái này thượng cổ di tích chìa khóa, còn là tặng cho các ngươi đỡ một ít. Đến lúc đó mang ta một cái là được rồi. Mọi người cùng nhau đi vào. Tô Minh huynh đệ, hảo tâm của ngươi chúng ta thực lĩnh hội tới. Nhưng ngươi khả năng có chỗ không biết. Cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Một cái chìa khóa chỉ có thể mang ba người tiến vào. Nhiều là không vào được. Lâm Thương Hải nói ra, ta không biết ngươi bên kia tăng thêm chính ngươi có mấy người. Khả năng lại thêm Lâm ra chúng ta người. Cái này mức liền không đủ. Còn có chuyện này, Tô Minh thật đúng là mới biết được. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày đây là có danh ngạch hạn chế nha. Một cái thượng cổ di tích chìa khóa chỉ có thể mang ba người đi vào. Bất quá suy nghĩ một chút khả năng này cũng là vì công bằng đi. Thử nghĩ một lần mỗi cái cổ võ gia tộc thực lực cũng là bất đồng. Trong đó khẳng định có chênh lệch. Nếu như tùy tiện dẫn người đi vào. Đến lúc đó có chút cường đại cổ võ gia tộc. Một đống người tiến vào. Báo đoàn khắp nơi quét ngang. Ai có thể chơi với bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.